Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 401, hết vợ rồi tới con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nhóc ra sau thấy ngay lúc cảnh sát về rồi cậu và anh lúc sau cũng đi ra luôn, làm tụi nhỏ tưởng Trang Dụ bị kiện sắp đi tù về phòng bàn tán xôn xao. Tiểu Minh Tiểu Tinh chấp tay sau đít đi qua đi lại, miệng than lên than xuống, trời ơi, thôi chết ba ba rồi. Ba ba sẽ bị ở tù mọt gông vì tội cố ý giết người a, vô chồng bị mấy người tù khác đánh phù mỏ, bị tẩy chay, bị bỏ đói, bắt đẩy đá cuốc đất mệt chết luôn. Hát, thật không ngờ chỉ vì trò quậy phá của chúng ta mà ra nông nổi này. Chúng ta bây giờ nên làm gì để giúp ba ba đây? Xem phim nhiều quá tưởng tượng ghê hôn. Tiểu Hy cũng không biết sao, xúi dại hai nhóc, chúng ta qua nhận lỗi với dì Kỳ đi. Kêu dì đừng kiện chú ba vợ nữa thì chú ba vợ khỏi đi tù rồi. Còn mà dì không chịu chúng ta gắn máy quay quay hình khỏa thân của dì ta uy hiếp. Chực còn nhỏ mà giờ trò thấy ghê luôn. Cùng chung động chui ra, đầu óc đen tối như nhau nên mấy nhóc nhất trí làm theo. Được à, ý hay nha. Để hai anh em tụi này qua xin lỗi gì được rồi. Mấy em đừng có qua qua nhiều, gì ta nổi giận mắc công lắm. Người điên dễ bị động kinh a, huống hồ người cần bảo vệ là ba ba của tụi anh. Tụi anh là nam tử hán, không thể để ba ba chịu khổ được. Nói liền làm, hai nhóc chạy ton ton qua phòng cô ả bày tỏ lòng xin lỗi, đã vậy trước khi đi còn chôm hộp trang điểm của bà nội để mua chuộc người ta. Gõ cửa phòng, mấy nhóc kéo kéo cổ áo tằng hắng luyện giọng trước. Ehem, giọng trong rồi, giả bộ dễ thương được rồi. Hắc hắc, cô ả mở cửa ra thấy hai nhóc liền muốn đóng cửa lại. Nhanh nhẹn chui lọt vào trong, Tiểu Minh Tiểu Tinh cười hì hì dâng quà lên. Dì, đây là quà tụi con qua bồi tội với dì đó. Này là bộ trang điểm đắt nhất, dì dùng trang điểm đẹp khỏi chê luôn. Cô ả nhíu mày, hai thằng nhóc này hôm nay sao lại qua nịn nọt mình nữa đây? Không biết có âm mưu gì không? Nhận lấy quả mở ra kiểm tra, thật đúng như lời hai nhóc nói, bộ trang điểm này còn đắt tiền hơn bộ bị phá hư của cô nữa. Ha, không được thằng cha thì còn thằng con, tụi bây khôn đấy, biết lấy lòng tao, mai này tao làm mẹ kế của tụi nây sẽ cho tụi bây dễ sống một chút. À, tự luyến tự cười như con điên, cảm ơn à, nếu không có chuyện gì nữa thì hai đứa đi ra ngoài đi, dì muốn nghỉ ngơi. Khoan đã, tụi con còn có chuyện muốn nói với dì. Ả trầm chú ngắm nghía bộ trang điểm, không quan tâm hai nhóc lắm. Có chuyện gì nói lẹ đi. Tiểu Minh gãi gãi đầu. Chuyện là, dì có thể đừng kiện ba ba tụi con được không? Chuyện gì té ba ba con không có cố ý đâu, là do đôi giày có vấn đề thôi. Thì ra hai tên tiểu quỷ này đến đây tặng quà cho mình là có mục đích này. Chực vườn hai đứa này một chút vậy. Tụi bây ngu thì dáng mà chịu. Ả nhếch mép cười tà, ngước mắt lên nhìn hai nhóc với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Không thể nào, gì đây sẽ kiện ba ba tụi bây ở tù cho tới chết. Ba ba tụi bây đúng là vừa gian trá vừa độc ác, đã phá hết đồ đạc của gì còn muốn hại gì chết a. Tiểu Tinh khua khua tay, vội vàng nói sự thật mọi chuyện cho cô biết. Không phải ba ba làm đâu gì, là do hai anh em tụi con thấy gì đối xử không tốt với Đông Đông nên mới muốn gì nhận được bài học nhớ đời thôi. Chuyện son phấn, giày dép, quần áo đều là do một tay tụi con phá hoại, chuột cũng là tụi con bỏ vào. Dì ta là ngoài ý muốn, tụi con không ngờ đôi giày cao gót dì mang lại xúc keo ngay lúc đó đâu. Dì đừng kiện ba ba mà tụi con. Bố, bố, không đợi Tiểu Tinh nói lời cầu xin, ả đã vuông tay tát hai anh em thật mạnh vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh, Tiểu Tinh bị hành động này của cô làm cho đứng hình, đau điếng ôm một bên mặt bị tát. Tụi bây là lũ nít quỷ, không có giáo dục, dám phá bao nhiêu đồ đạc đắt tiền còn hại tao phải nhập viện nguyên đêm. Cả ba con tụi bây đều là quái vật nên chết quách hết đi. Dáng nhịn đau để không khóc, Tiểu Minh gượng cười cầu xin. Dì, dì đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, vậy dì tha cho ba ba tụi con nha, tụi con xin gì đó. Cút, không có xin xỏ gì hết, hai nhóc ấm ức cũng không nhục đến nỗi đi xin mụ dì độc ác này nữa, chạy một mạch ra ngoài. Đám nhóc lớn nhỏ tìm xem nãy giờ cũng hết hồn hết vía vì hành động bạo hành trẻ em của cô ta. Bé Hạo kéo hai nhóc lại, muốn an ủi lắm nhưng hai nhóc gạt ra sụ mặt đi nhanh về phòng khóa trái cửa luôn. Hai anh em nằm xài lai trên giường úp mặt im thiên thít không quan tâm đến sự đời nữa. Mấy nhóc thấy vậy càng lo lắng hơn, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra điện cho vơi chồng anh. Alo, alo, chú ba mau về nhà đi, anh Minh, anh Tinh vì chuyện chú ba vợ bị bắt đi tù. Qua cầu xin dì Kỳ bị dì tát rất mạnh vô mặt a, bây giờ hai anh ý trốn trong phòng không chịu mở cửa cho tụi con vào. Hai anh ấy chắc sốc lắm, lần đầu bị đánh sấp mặt vậy mừ. Về lẹ nha, tụi con sợ hai anh ý nghỉ quần. tụi nhỏ này xem phim hơi bị nhiều rồi à, tưởng tượng phong phú thấy mà sợ. Được chú ba về liền, Trang Dụ nghe anh nói chuyện điện thoại, lòng nao núng không yên, kéo tay anh. Đi, chúng ta về nhà xem con thế nào, em phải bóp chết con ả này em mới hả lòng, dám đánh con em chém nó chết. Được, được, em chờ đã, anh nhờ người qua trông Đông Đông dùm. Bỏ thằng bé một mình vậy không có được, anh gọi điện thoại, chưa đầy 5 phút sau đã có hai người mặc đồ tây đen từ trên xuống dưới tới. Dạ, đại ca đại tẩu gọi tụi em đến có chuyện gì à, anh chỉ Đông Đông. Hai người trông thằng bé giúp tôi, thằng bé cần gì thì hai người đáp ứng cái đó. Làm tốt tôi thưởng thêm tiền lương. Dạ, đại ca, tụi em sẽ dốc sức chăm bé con. Anh lo Đông Đông sợ người lạ, lại dặn dò thằng bé một chút mới an tâm đi về. Đông Đông hiểu chuyện, không nháo, không quậy, ngoan ngoãn để anh với cậu đi. Lái xe về đến nhà, anh đỡ cậu vào, lấy chìa khóa phòng hai nhóc. Đám nhóc thấy hai vị cứu tin, chạy nhào tới om sòm hết đứa này nói tới đứa kia nói, bé Hạo Mít ước khóc sướt mướt. Cha, ba ba, hu hu, chồng con bị đánh a, hu hu, hai người trả thù dùm chồng con đi, hu hu, dì ta đánh mạnh lắm. Trang Dụ ngồi xuống ôm bé Hạo vỗ về, ra Hạo ngoan không khóc ha, để chuyện này cho cha với ba ba lo, nín nín, tụi con về phòng trước đi, lát ba ba gọi rồi hẳn vào chơi với hai anh, hức hức, dạ, mấy nhóc nghe lời kéo nguyên đám về phòng chờ tin tức của hai nhóc. Cố Ngạo đấm mạnh vào tường, nghiến răng nghiến lợi, chuyện này anh nhất định không bỏ qua cho cô ta, chuyện của em anh còn chưa trị tội à giờ lại đánh con anh. Muốn chết, anh, mình vào với con trước đi. Tụi nhỏ là con anh hiểu nhất, em yên tâm, ân, cách Trương.